Ngân báo đích thiếu niên sủng vật, chương 10, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Khi Doãn Tử Giao tỉnh lại, trái tim liền nặng trình trịch, ký ức rõ ràng lướt qua trong đầu y, giống như chưa từng kết thúc. Hy y nhớ lại tất cả chuyện diễn ra tối qua, liền không thể khắc chế mà đỏ bừng mắt. Doãn Tử Giao hận mình có ý chí quá mỏng manh, càng hận Khác Lượng và Khác Diệp lại có thể đối xử với y tàn nhẫn như thế. Vừa nghĩ tới tiếng khẩu cầu vô sỉ của mình, tim Doãn Tử Giao càng như bị dao chém. Y phẫn nộ vén đám tóc rối loạn trước mặt, vô ý thức nhìn quanh trong phòng. Cuối cùng, đường nhìn của y rơi trên hộp quà hình vuông được cột nơ màu lam. Một cỗ cuồng nộ trực tiếp xông thẳng lên gờ ngực Doãn Tử Giao, che phủ tất cả tâm tư của y. Y nhanh chóng nhảy xuống giường, đột nhiên, ở chỗ khố gian ẩn ẩn đau nhức của Doãn Tử Giao chảy ra dịch thể bạch sắc có nhiễm máu đỏ, điều này khiến Doãn Tử Giao nhục nhã không còn gì hơn. Doãn Tử Giao mặt xong quần áo, tiện tay cầm hộp vuông cột nơ xanh lam đó, xông ra khỏi phòng như một con gió lốc tìm kiếm Khác Lượng và Khác Diệp. Họ đang ở trong đại thính, Khác Lượng mặc y sam bán mở ngồi bên bàn trúc, mà Khác Diệp thì đứng bên cạnh hắn, trên người mặc một quần dài màu đen, thân trên thì để trần. Khi họ nhìn thấy Doãn Tử Giao mang theo bộ mặt bạo nộ xông vào, hai tay của Khác Diệp vòng ra trước ngực, Khác Lượng nhíu chặt mày lên. Doãn Tử Giao phẫn hận vứt hộp quà đó tới chỗ Khác Diệp, nhưng mà Khác Diệp chớp cũng không chớp mắt lấy một cái, chiếc hộp trầm nặng vừa khéo sượt qua lỗ tai hắn. Chiếc hộp nặng nề rơi xuống đất, lăn xuống dưới ghế trúc. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành vi tối qua của các ngươi. Doãn Tử Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn họ, móng tay y gâm vào lòng bàn tay, vĩnh viễn cũng không. Ta tin ngươi sẽ không. Khác Diệp vẻ mặt bình thản nói. Ta hiểu rõ. Khác Lượng cười khổ đáp lời. Ta hận quà tặng của các ngươi, ta hận phương thức các ngươi đối xử với ta. Ta hận các ngươi căn bản không hiểu thế nào để yêu người khác, các ngươi quả thật là vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế. Doãn Tử Giao tức đến không thèm che giấu, y cũng không thèm nghĩ ngợi gì, chỉ buột miệng nói hết, nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ làm như vậy là biểu hiện cuồng loạn để bày tỏ tình yêu của mình. Ngươi nói sai rồi, Khác Lượng âm trầm nói, chúng ta tuyệt không vô tình vô nghĩa, chỉ là quá để ý tới ngươi thôi. Khác Lượng cởi áo ra quay lưng cho Doãn Tử Giao nhìn. Doãn Tử Giao từ từ mới lĩnh ngộ được hắn là đang bày tỏ một đoạn chuyện cũ xấu xa cho y, trời ơi. Doãn Tử Giao ở sau lưng Khác Lượng kêu lên một tiếng, chừng mắt nhìn tấm lưng dày rộng của Khác Lượng, có một đạo vết sẹo kéo dài từ vai sâu hoắm đến tận phần eo. Doãn Tử Giao nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lại lập tức dẫn đến sự run rẩy của làn da dưới tay. Còn đau sao? Sẽ không, Khác Lượng cứng rắn nói. Khác Lượng hoàn toàn không nghĩ tới, Doãn Tử Giao lại vòng tay ôm lấy hắn, hắn có thể cảm giác được môi của y dán lên lưng mình. Khi Doãn Tử Giao bắt đầu hôn lên vết sẹo của hắn, Khác Lượng quay người qua, chặt chẽ ôm y vào lòng. Chính vì có ngươi, tâm của chúng ta mới có thể được cứu vớt. Khác Lượng nhẹ thù thì bên tai Doãn Tử Giao, cho nên, chúng ta không thể chịu nổi khi lần nữa mất đi ngươi ta thà không cần sự trống rỗng của bất lão bất tử, mất đi ngươi, sinh mệnh của chúng ta không bao giờ hoàn chỉnh nữa, a Giao. Khác Diệp thâm tình nhìn Doãn Tử Giao, đột nhiên, hắn ôm Doãn Tử Giao, khổ sở nói, chúng ta là yêu ngươi như thế đó. Góc truyện audio.com. Vậy các ngươi nên sớm nói cho ta à, Doãn Tử Giao khóc nói, nước mắt che phủ gương mặt y, ta không để ý các ngươi có phải là người không, cũng không để ý quá khứ của các ngươi. Doãn Tử Giao lau nước mắt tiếp tục thất thanh nói, khi ta còn không biết quá khứ của các ngươi, ta chỉ yêu các ngươi một chút mà thôi. Nhưng khi các ngươi nói cho ta chuyện quá khứ đó, các ngươi đã kiên cường như thế, ta chính là yêu các ngươi yêu đến hồ đồ rồi, nhưng mà ta... Cái gì? Khác Lượng khàn giọng hỏi, Doãn Tử Giao nghẹn ngào nói, nhưng mà ta không thể chịu nổi phương thức mà các ngươi đối xử với ta. Trong nước mắt mông lung, Doãn Tử Giao nhìn thấy Khác Diệp đang lại gần mình, tiếp đó y cảm giác được lưng chạm vào ngực Khác Diệp, tất cả bi phẫn thoáng chốc hóa thành nước mắt. Doãn Tử Giao khóc lên trong lòng Khác Lượng, Khác Diệp. Đừng khóc, Khác Diệp nhẹ nhàng hôn lên chân tóc Doãn Tử Giao, a Giao, đừng khóc nữa. Ta hận các ngươi xem ta thành một con búp bê ngu ngốc để ta khoát lên mớ y phục đẹp đẽ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mua quần áo cho ngươi nữa. Khác Lượng dỗ Doãn Tử Giao, thanh âm khàn khàn đè thấp. Sau đó các ngươi lại đem đến một đám bảo thạch, sẽ không bao giờ có bảo thạch nữa. Khác Diệp ôm y càng chặt, sau đó đợi các ngươi chơi chán rồi, các ngươi lại vứt ta sang một bên. Chúng ta là con heo. Chán của Khác Diệp nhẹ thương yêu vùi vùi vào đỉnh đầu y, các ngươi trước giờ không nói cho ta biết suy nghĩ và cảm giác của các ngươi, ta lại không biết đọc tâm tư của các ngươi. Chúng ta không có tâm, Khác Lượng khàn đặc nói, mấy chục năm trước chúng ta đã đánh mất nó rồi. Dường như có thể cảm giác được thống khổ mà họ đã chịu, y khóc đến mức bờ vai phập phồng không ngừng. Ô trời, Tiểu Giao, đừng khóc thành như vậy. Khác Lượng rên gì nói. Khác Lượng và Khác Diệp chỉ có thể chả giúp được gì, ôm vai và thắt lưng Doãn Tử Giao, muốn an ủi Doãn Tử Giao, ngược lại khiến nước mắt của y rơi càng dữ. Chúng ta không chịu được khi ngươi khóc. Tài Khác Lượng nâng gương mặt nhỏ đầy vết nước mắt của Doãn Tử Giao, dịu dàng thay y lau sạch. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chọc ngươi khóc nữa. Hắn đau lòng nói, ta phát thệ tuyệt đối sẽ không. Khác Diệp thô khan nói, lại quay Doãn Tử Giao sang phía hắn, hắn cúi đầu dịu dàng hôn Doãn Tử Giao. Khác Diệp thầm thì dù gì, cùng chúng ta lên giường đi, chúng ta sẽ cho ngươi quên đi chuyện tối qua. Đáp án của Doãn Tử Giao là chặt chẽ ôm cổ của hắn. Khác Lượng cong người ôm Doãn Tử Giao lên. Bọn họ cấp thiết muốn dùng phương thức duy nhất mà họ biết để bù đắp cho y, sau khi tất cả mưa gió, khổ sở qua đi, Khác Lượng và Khác Diệp cuối cùng cũng tìm được thứ mà họ vẫn luôn tìm kiếm. Một người mà họ yêu, một ái nhân bên họ đời đời kiếp kiếp, một chỗ cho họ thuộc về. Cho dù pháp lực của họ có cao thâm, có thể biến hóa ra rất nhiều căn nhà mỹ lệ, nhưng mà họ lại không tìm được nhà. Hiện tại họ có nhà rồi, đây là nam hài có linh hồn thuần tịnh, y chính là nhà của họ. Đối với Khác Lượng, Khác Diệp mà nói, trước giờ người khác yêu họ chỉ là yêu vẻ bề ngoài, còn không thì chính là yêu tài phú của họ. Hiện tại có một người yêu thương chính bọn họ, hạnh phúc yên bình như thế là ân thưởng to lớn nhất của họ. Trong đêm, họ vĩnh viễn cảm thấy ôm Doãn Tử Đao không đủ chặt, không đủ lâu. Ban ngày, họ sẽ mang y đi tìm thức ăn sơn dã, cùng y bơi trong rành nước nhỏ. Góc chuyện audio.com. Tất cả của Doãn Tử Giao đều được đặt tại nơi quan trọng nhất trong lòng họ, hễ nghĩ tới Doãn Tử Giao, họ liền lộ ra nụ cười nhu tình. Khác Lượng, Khác Diệp nghĩ muốn đem toàn thế giới đặt dưới chân Doãn Tử Giao, Doãn Tử Giao lại chỉ muốn bọn họ mà thôi, nhận thức này khiến bọn họ thỏa mãn thâm tình. Toàn Văn Hoàn, cách chương.